Đô thị tu chân y thánh, chương 1208, ta tới làm kẻ ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình yêu thú. Trần Phi ngẩn người, không được sao, vậy Tề Hư Trùng nhướng mày một cái, nói, có thể, bất quá cần phương pháp phải làm phiền chút vật liệu ta cũng không có cho nên đến lúc đó nơi yêu cầu vật liệu liệu ngươi phải tự mình ra. Trần Phi lắc đầu một cái, nói, đó không thành vấn đề. Ngươi chỉ cần thiên ất long trúc đúng không? Lan ra đâu, cần ta cùng nhau giúp ngươi giải quyết sao? Tề Hư Trùng không chút do dự gật đầu, sau lại hỏi. Lan ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới hiểu nói là Lan Vô Dụng và hắn lên huyết sát đài chuyện kia. Nghĩ đến đây, hắn hơi trầm mặc một chút, chuyện này ban đầu cũng không phải là hắn chủ ý, bất quá càng về sau hắn cũng có muốn mượn chuyện này là chính hắn tạo thế ý niệm nhưng đến bây giờ cái này thật giống như không cần thiết. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ đến tạo thế, là muốn cùng Giang Vạn Lý tranh đoạt thiên ất long trúc cho đối phương một loại giả tưởng, hắn là có bối cảnh. Hơn nữa còn là rất lợi hại, rất thông trời ạ, loại muốn để cho đối phương trong lòng có lòng kiêng kỵ. Nhưng bây giờ Tề Hư Trùng đã đáp ứng giúp hắn cướp đoạt thiên ất long trúc hắn vậy không cần phải tự mình đi liều mạng. Bất quá nếu để cho Tề Hư Trùng tới xử lý chuyện này, thật giống như lại có chút quá mức sẽ đem hắn đẩy tới đầu gió đỉnh sóng. Hơn nữa thiên ất long trúc một chuyện hắn cũng không thể 100% giao cho đối phương, bởi vì vậy dẫu sao quá bị động. Nghĩ đến đây, Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Được rồi, không cần, tiền bối ngươi chỉ cần giúp ta thu hồi lại thiên ất long trúc chính là, những thứ khác không cần ngươi bận tâm. Tốt lắm, vậy Tề Hư Trùng gật đầu một cái, nói. Long Nghị, và ta trở về, ta có lời hỏi ngươi. Sư tôn, Long Nghị quét mắt Trần Phi, lập tức là theo chân Tề Hư Trùng rời đi. Cùng lúc đó, vậy Giang Tả Chân Quân cũng là lập tức nói. Trần Tiểu Hữu, người mới vừa nói điều kiện chúng ta Cửu U Cung đáp ứng. Không, không, không, có thể Trần Phi nhưng lập tức lắc đầu một cái, nói. Thiên ất long trúc Tề gia bảo đã nguyện ý đi làm chúng ta thật giống như đã không việc gì có thể lại hợp tác. Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc vội vàng nói. Đổi một điều kiện như thế nào? Điều kiện Trần Tiểu Hữu ngươi tùy tiện mở chỉ cần là có thể làm được cái gì điều kiện đều có thể mở. Nói thật trừ thiên ất long trúc những thứ khác ta muốn các người thật không gặp được cầm ra được. Trần Phi lắc đầu nhàn nhạt nói. Giang Tả Chân Quân sắc mặt lại là khó xem. Đồng thời, hắn trong lòng cũng có chút hối hận bởi vì rõ ràng là hắn tới trước nhưng bởi vì trần chờ mà bỏ lỡ cơ hội. Mà trên thực tế, điều kiện tùy nói, cái gì điều kiện đều có thể. Đây là bọn họ Cửu U Cung vậy ba vị ông già nguyên thoại. Như nếu đổi lại là bọn họ tự mình tới, chắc chắn sẽ không do dự, mà là sẽ lập tức đáp ứng. Quảng cáo, được rồi, như vậy ta cho các người một chỗ. Người trở về chọn một người đi ra ta có thể giúp hắn đổi thành là địa thi, nhưng thành tựu trao đổi các người Cửu U Cung phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đây là Trần Phi đột nhiên lắc đầu nói. Một chỗ, ba cái có được hay không? Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc nói. Bọn họ nội bộ quang không có biện pháp cự tuyệt liền ít nhất có ba cách một chỗ. Làm sao đủ phân sao? Ba cái, Trần Phi cười lạnh một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối ta nhớ các người cuối cùng cũng lầm một chuyện. Ta trước nói đổi chắc vẫn luôn là chỉ một chỗ, hoặc là nói các người cho rằng cái này thay đổi là địa thi phương pháp rất đơn giản, người nào đều có thể. Giang Tả Chân Quân sắc mặt cứng đờ, há miệng hồi lâu không lên tiếng. Tốt hồi lâu sau mới gặp hắn do dự nói. Vậy, như vậy, người nếu là cảm giác không tốt chọn cái này kẻ ác có thể giao cho ta làm. Trở về đem những người đó tình huống tư liệu lục soát cho ta tập hợp tới ta xem ai tỷ lệ thành công tương đối lớn. Trần Phi nói, đa tả, phải, vậy cứ như vậy đi. Giang Tả Chân Quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói. Mấy người kia ở bọn họ Cửu U Cung nội bộ thân phận quá nặng, đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng liền hiện đảm nhiệm cung chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên cái này kẻ ác hắn chân thực không muốn đi làm. Tốc độ nhanh chút ngày mai ta còn có việc cho nên tốt nhất tối nay có thể toàn bộ quyết định xuống. Như vậy, đối với các người, đối với ta đều tốt tiền bối ngươi nói sao? Trần Phi lại mở miệng nữa nói, tốt lắm, vậy ta bây giờ lập tức trở về đi. Giang Tả Chân Quân nghe vậy không do dự nữa, lập tức trở lại Cửu U Cung, truyền đạt Trần Phi ý nghĩa. Không tới 2 tiếng, Giang Tả Chân Quân nắm 4 tờ ghi chép có 4 người tin tức giấy lớn trở lại. Không chỉ có như vậy, lần này hắn bên người còn đi theo một số người tới. Trần Tiểu Hữu chính là cái này 4 người, ngươi nhìn qua, xem làm sao chọn. Giang Tả Chân Quân đem vậy 4 tờ giấy lớn đưa tới Trần Phi trên tay, nói. Cũng chỉ là nhất trên mặt vậy một bản, Trần Phi tùy tiện quét mắt liền trực tiếp lắc đầu, đem rút ra, vứt xuống một bên, nói. Cái này không được, vì sao? Giang Tả Chân Quân sau lưng, một vị mắt to mày rậm người đàn ông trung niên lập tức là căm tức nhìn Trần Phi, lạnh nhạt nói. Bởi vì Trần Phi rút hết vậy trên một tờ giấy, ghi chép người chính là bọn họ cái này nhất mạch lão tổ. Mà bọn họ bây giờ rất hiển nhiên là đối với chuyện này ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Im miệng, quên lên đường trước chính các ngươi nói cái gì. Tất cả câm miệng, mà vậy Giang Tả Chân Quân mặt liền biến sắc lập tức là mắng. Những người này hắn vốn là không muốn mang tới, có thể bởi vì nội bộ áp lực không có biện pháp, hắn mới mang theo tới đây. Xin lỗi, vậy mắt to mày rậm người đàn ông trung niên mặt liền biến sắc nén giận cuối cùng vẫn là cúi đầu. Giang Tả Chân Quân là bọn họ cựu U Cung lão tổ dưới cao cấp nhất một trong những nhân vật, hắn không dám chọc vậy không chọc nổi. Người hỏi ta tại sao? Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh quét người nọ một mắt nhàn nhạt nói. Người muốn biết ta nói cho ngươi cũng không sao. Có thể hay không đổi thành là địa thi tự thân huyết khí trọng yếu nhất ngươi cho rằng muốn trở thành là luyện thi, là 100% có thể thành công? Chẳng lẽ không phải là, người nọ hỏi ngược lại, dĩ nhiên không phải, Trần Phi đem vậy tấm vứt bỏ giấy lần nữa lượm trở về, chỉ chữ viết phía trên, đọc nói. Thân xác từng bị hủy xấu xa, áp máu phong thọ 30 năm, thọ nguyên còn dư lại không có mấy. Thân xác từng bị hủy xấu xa, đại biểu huyết khí hao tổn nghiêm trọng. Áp máu phong thọ 30 năm, thọ nguyên còn dư lại không có mấy, bản thân này đã không có đổi thành địa thi điều kiện, bây giờ ta nói hắn không được có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia sắc mặt tái biến, tái nhợt cuối cùng hắn không dám lại chất vấn cái gì, đàng hoàng lui đến đám người phía sau đi. Thấy tình cảnh này, Giang Tả Chân Quân không nhịn được hỏi. Đổi thành địa thi điều kiện là cái gì? Thân xác phải khí huyết sung túc càng mạnh càng tốt. Những thứ khác phải chả phải có còn sót lại một ít thọ nguyên ít nhất nửa năm trở lên. Trần Phi vừa nói, ánh mắt dừng lại ở tấm thứ hai trên giấy, lại lần nữa lắc đầu, nói. Cái này cũng không được, áp máu phong thọ 13 năm, thọ nguyên không đủ. Giang Tả Chân Quân sau lưng một người theo bản năng muốn há hốc mồm, nhưng một giây kế tiếp hắn liền biệt trở về. Trần Phi tiếp tục xem vậy tấm thứ ba giấy, ánh mắt ở phía trên nhìn một hồi, trầm mặc một chút, nói. Cái này tạm được đãi định đi. Giang Tả Chân Quân sau lưng một người khác thần sắc vui mừng, nhưng vẫn là biệt chủ. Cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt rơi xuống tờ thứ tư trên giấy. Cái này vậy còn mạnh mẽ, như vậy đi, mặc cho số phận. Trần Phi vừa nói, vừa đem vậy thứ ba tờ thứ tư giấy toàn phân biệt xoa thành một đoàn, rồi sau đó tiện tay hướng bầu trời ném đi, lập tức hướng vậy Giang Tả Chân Quân quát lên. Bên trái vẫn là bên phải, lập tức trả lời ta. Chấm, Giang Tả Chân Quân ngẩn người, theo bản năng. Bên trái, vậy thì bên trái đi. Trần Phi gật đầu một cái cùng lúc đó, vậy hai luồng giấy lên tiếng đáp lại mà rơi. Trần Phi đem hắn đối mặt với, bên trái vậy đoàn giấy nhặt lên, xem đều không xem, đưa cho Giang Tả Chân Quân, nói. Liền nó đi, ta, hắn, nó. Giang Tả Chân Quân sững sốt thật lâu mới phản ứng được cười khổ một tiếng, đưa tay bên trong vậy đoàn giấy mở ra nhìn xem, lẩm bẩm nói. Là Bảo Quân Sư Huynh. Hắn trong miệng, Bảo Quân Sư Huynh, danh tự này có lẽ rất nhiều người cũng còn rất xa lạ, nhưng nếu là đổi một giải thích cửu U Cung đao phủ thủ, huyết sát linh thể, vậy chỉ sợ sẽ là không người không biết không người không hiểu. 200 năm trước cửu U Cung nghe nói là có một tôn huyết sát linh thể ngang trời xuất thế, một đường càn quét không người có thể địch cuối cùng chăn tới linh thể chút thành tựu, bước vào tiểu thiên vị chân quân cảnh. Hắn chính là Giang Tả Chân Quân trong miệng. Bảo Quân Sư Huynh, mà hắn mặc dù bị gọi là đao phủ thủ chính là bởi vì năm đó chết ở hắn trong tay người ít nhất là lấy 100.000 đếm hết. Vô tình đến làm người ta tức lộn ruột, một khi người như vậy nếu có thể sống lại, sợ rằng trừ đại thiên vị chân quân cảnh nhân vật ngoài ra cũng chưa có ai có thể đè ép được hắn. Quảng cáo, mà người như vậy chọn đối với cửu U Cung mà nói có thể tiếp nhận. Đây là một tôn rất kinh khủng sức chiến đấu. Khó khăn nhất sự việc đã qua, những thứ khác đối với Giang Tả Chân Quân mà nói, dĩ nhiên là dễ làm nhiều. Chỉ gặp hắn thất lạc tờ giấy kia, nhìn Trần Phi hỏi. Nếu người đã định vậy không biết Trần Tiểu Hữu ngươi muốn chúng ta cửu U Cung làm gì? Cho ta cái có thể lập tức liên lạc với các ngươi đồ, nếu như đến ta cần các ngươi thời điểm ta sẽ liên lạc các người. Trần Phi nói, đây là ta lấy thủ pháp đặc biệt luyện ra bổn mạng phù. 3.000 dặm trong phạm vi, người bóp vỡ nó ta là có thể cảm ứng được còn có thể biết ngươi vị trí đại khái ở đâu. Giang Tả Chân Quân đem một quả sám trắng xen nhau ngọc phù giao cho Trần Phi, chợt dẫn người cáo từ mở ra. Người này chọn một khi là định xuống, bọn họ Cửu U cung nội bộ cũng là có bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đạo bảo hiểm khóa cũng đủ rồi chứ. Thấy Giang Tả Chân Quân các người rời đi bối cảnh, Trần Phi tự lẩm bẩm nói. Thiên Ất Long chúc ta thế ở tất được, nếu là bên kia xảy ra điều gì chuyện rắc rối, bên này chắc có thể hơi đền bù một chút. Hắn nguyên lai là ôm như vậy ý tưởng, để ngừa vạn nhất. Vèo, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng hắn, cho đến khoảng cách hắn không tới một mét thời điểm, Trần Phi mới chợt cả người hàn mao dựng đứng, trong mắt bạo xúc quát lên. Ai, là ta, thân ảnh kia bình tĩnh đi ra bóng tối cũng không có làm cái gì, chẳng qua là kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói. Ngươi lại có thể phát hiện ta, chấm, người này không phải người khác chính là vậy trước đi đã rời đi Tề gia bảo lão tổ. Tề Hư Trùng, thấy người tới lại là Tề Hư Trùng, Trần Phi sững sốt một chút, lúc này mới buông lỏng cảnh giác, buông lỏng xuống. Nhưng coi như vậy, cái này mấy giây bên trong khẩn trương, vậy vẫn là làm hắn cả người đều bị mồ hôi làm ướt đẫm. Tiền bối, phiền toái ngươi lần sau tới đi bộ có nói nhỏ. Ta nhát gan, không chịu nổi ngươi như thế dày vò. Trần Phi tức giận lườm một cái, giọng không tốt lắm, nói. Tề Hư Trùng ha ha cười một tiếng, giống như là cũng không để ý, hỏi. Mới vừa nghe ngươi nói đổi thành là địa thi hai cái điều kiện. Nếu như thọ nguyên không có còn dư lại nửa dọc nên làm cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, cách chương.